Cá cược tình yêu, chương 111. 111, có muốn uống rượu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lạp Ân Nhiên ở Mỹ đã hơn 3 ngày. Không biết lý do gì nhưng mấy ngày nay cô không thấy động tĩnh gì từ Âu Thành Triệu. Đến bóng dáng cũng không thấy được cậu không tới, Lạp Ân Nhiên cũng thấy đỡ phiền hơn phần nào. Không còn cái đuôi suốt ngày đi theo sau lại nhãi những thứ vớ vẩn. Lạp Ân Nhiên ngồi bên ngoài vườn hoa sau nhà, vừa uống trà vừa ngắm cảnh. Trà cô uống được làm từ hoa hồng, cũng rất hợp với khung cảnh hiện tại. Cô thả mình vào khung cảnh thơ mộng ngọt ngào này. Sau 2 ngày thu thập đủ bằng chứng, tập hợp chúng thành một tập dữ liệu thì hôm nay cô mới được thoải mái hơn một chút. Tất cả đều ổn thỏa, bây giờ chỉ chờ thời gian nữa thôi. Lạp Ân Nhiên ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, buổi chiều man mát không có một chút ánh nắng chói chang nào. Mối quan hệ trái ngang này thật sự sắp chấm dứt rồi. Đột nhiên cô lại thấy trong lòng có chút đau thương cùng tiếc nuối. Mà tiếc nuối điều gì cô cũng không biết rõ nữa. Tiếc nuối vì không còn được ở bên cậu, hay tiếc nuối vì mối tình thứ hai này không được trọn vẹn như cô từng mong muốn. Hiểu theo cách nào thì bản thân Lạp Ân Nhiên cũng biết, sự tiếc nuối ấy chắc có lẽ lại liên quan tới Âu Thành Triệu chăng. Cô nhắm mắt tĩnh tâm, mũi hít hà hương thơm tỏa ra từ các bông hoa trong vườn. Đôi mắt nặng trĩu chuẩn bị không mở ra nổi nữa, cứ như thế dần dần đi vào trong giấc ngủ. Nhưng khoảng thời gian ấy không yên bình được bao lâu, đột ngột cô nghe được tiếng chân loạt soạt chạm trên cỏ xanh, cùng hương thơm mát rượi của bạc hà hòa quyện với mùi thơm hoa hồng. Lạp Ân Nhiên nhận ra được có người phía sau nhưng cô không tài nào mở mắt được. Chỉ biết nhíu mày, cái đầu nhỏ quay qua quay lại. Sau đó lại là một cảm giác mềm mại, có chút thô ráp chai sạn in lên đôi mắt của cô. Hơi thở nhẹ nhàng, quyến rũ phả vào mang tai và cổ khiến Lạp Ân Nhiên hơi rụt người lại. Lúc này cô mới tỉnh dậy mở được mắt ra, nhưng vì đôi mắt đã bị che lại nên thứ Lạp Ân Nhiên thấy chỉ toàn bóng tối mà thôi. Cô đưa bàn tay nhỏ chạm vào hai bàn tay to lớn trên đôi mắt mình. Không biết có phải do cậu từ xa nghe được suy nghĩ của cô hay không mà vừa nghĩ tới Âu Thành Triệu thì cậu lại như ma quỷ xuất hiện ở đây. Cậu không từ đầu đến cuối đều không lên tiếng nhưng Lạp Ân Nhiên vẫn nhận ra. Cô cũng không phản kháng hay dãy giụa, chỉ lạnh nhạt để cho cậu bịt mắt mình đến khi chán sẽ tự động buông ra. Cảm thấy trò này quá nhàm chán, thái độ Lạp Ân Nhiên hoàn toàn vô cảm nên Âu Thành Triệu cũng không thấy vui vẻ gì. Cậu bỏ tay ra, thuận người đi về phía đối diện, trên môi vẫn treo nụ cười ôn nhu. Thật là nhàm chán quá đi sao chỉ không hỏi rằng ai vậy chứ. Cô lạnh lùng liếc cậu, lúc này mới thấy Âu Thành Triệu có vẻ đã ốm, gương mặt hốc hác không còn dáng vẻ bất cần đời như lúc trước nữa. Từ trên người cậu cô cũng chả thấy được một chàng thiếu niên đẹp trai mà thay vào đó là bộ dạng như một người bệnh sắp si ết. Ế, tê, tay cô cầm lên tách trà uống một ngụm rồi thản nhiên trả lời. Tại sao tôi phải nói như thế? Tôi không phải con nít, không hứng thú với những trò đùa vô nghĩa của cậu. Bị cô nói như vả vào mặt nhưng Âu Thành Triệu vẫn không có lông lay gì, vẫn cười như khi nãy không nghe thấy những lời khó nghe của cô. Sao hôm trước chị không tới thăm em? Em chỉ thấy hai bác thôi không thấy chị, gọi điện nhắn tin thì chị không trả lời. Em, tôi bận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để Âu Thành Triệu nói xong cô đã lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang, làm cậu có chút bất ngờ đơ người một lúc lâu. Âu Thành Triệu giấu hai bàn tay đang bị bấu chặt đến mức sắp chảy máu ở dưới bàn. Đầu nhỏ hơi cúi xuống thể hiện một dáng vẻ vô cùng tủi thân, không ai thấy đôi môi hồng hào đã bị cậu cắn đến sắp nát bét. Nhìn bộ dạng như trẻ con lên ba của Âu Thành Triệu, Lạp Ân Nhiên chỉ biết thở dài mệt mỏi. Từ lúc nào mà mỗi lần gặp cô cậu đều bày bộ dạng sắp khóc ấy vậy? Lạp Ân Nhiên cảm thấy vô cùng khó nhìn, mà cũng rất khó chịu. Cô mặc kệ cậu đứng thẳng người dậy, dửng dưng quay người đi thẳng vào nhà. Vì tiếng động của cái ghế quá to khiến Âu Thành Triệu có hơi giật mình, sau đó liền bám đuôi chạy theo sau cô đi vào. Vừa đi tới phòng khách Lạp Ân Nhiên đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả của cha mẹ cô và cha mẹ cậu. Cô mặt không cảm xúc bước vào, kéo ra một nụ cười gượng gạo, theo phép tắc mà chào hỏi Lê Phu Nhân và Âu Việt Minh. Lê Phu Nhân thấy cô thì nở nụ cười hiền hậu, có vẻ mấy ngày mày bà vẫn khóc nên đôi mắt vẫn còn hơi sưng. Âu Việt Minh thì thấy rõ dáng vẻ tiều tụy đi, nhưng cả hai người họ vẫn mỉm cười như không việc gì chào cô. Lúc này Giai Phu Nhân mới nhìn cô chậm rãi lên tiếng. cha mẹ và hai bác phải đi dự tiệc, con và Âu Thành Triệu hai đứa có muốn đi cùng không? Trong hoàn cảnh này Lạc Ân Nhiên làm gì có tâm trạng đi dự tiệc cơ chứ? Bây giờ gặp Lê Phu Nhân cô đã đủ thấy ngượng nghịu rồi chứ nói chi là đi cùng gia đình họ. Cô cười nhàn nhạt lắc đầu. Con không đi đâu hai bác và cha mẹ đi đi. Bỗng nhiên một giọng nói phía sau cũng đồng thời vang lên khi cô vừa dứt. Con cũng không đi đâu à? Lạc Ân Nhiên nhíu mày quay ra phía sau nhìn chằm chằm Âu Thành Triệu. Hiện giờ mà cậu vẫn trưng ra nụ cười như lưu manh ấy với cô. Lê Phu Nhân từ nãy tới giờ đều im lặng, đến khi nghe con trai mình nói vậy thì giọng nói khàn khàn của bà mới vang lên. Có lẽ nói nhiều nên giọng bà đã bị mất, chỉ nghe câu được câu không, dù không rõ chữ, nhưng mọi người đều hiểu bà nói gì. Vậy để hai đứa nhóc ở nhà đi, bốn chúng ta đi thôi cũng được. Nói xong bà quay ánh mắt ra nhìn cô nhẹ giọng nói tiếp. Ân Nhiên bác nhờ cháu trông chừng Thành Triệu nhé, cho thằng bé ở đây khi nào xong tiệc bác sẽ rước nó. Trông chừng, sao nghe giống như Lê Phu Nhân đang gửi trẻ cho cô vậy? Âu Thành Triệu đã già đầu như vậy còn trông chừng gì nữa? Cậu không phải đứa trẻ 1-2 tuổi có thể tự lo cho bản thân được rồi mà. Chả phải lúc 5 tuổi Âu Thành Triệu đã rất thông minh sao? Lạc Ân Nhiên nghĩ thầm trong bụng như vậy nhưng bề ngoài cô vẫn lễ phép chấp thuận. Cũng không có ý kiến qua quát phản đối gì cả. Cuối cùng hơn một tiếng sau thì mọi người đều đi hết, trong nhà chỉ còn cô và Âu Thành Triệu. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ thể thao, vẫn như thường lệ là mặc áo dài tay nên Lạc Ân Nhiên cũng chưa thấy được mấy vết rạch đáng sợ mà mẹ cô và Lê Phu Nhân đã nói. Trước khi Giai Phu Nhân đi cũng đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn trên bàn nên Lạc Ân Nhiên cũng không cần lo lắng về đồ ăn thức uống. Nhìn Âu Thành Triệu đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây xem phim, Lạc Ân Nhiên không nói gì quay người đi vào phòng bếp hâm lại thức ăn cho buổi tối. Giai Phu Nhân chỉ nấu một món đơn giản là bún ốc. Cũng vừa hay Lạc Ân Nhiên rất thèm ăn món này nên cô liền nhanh chóng hâm nóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Thành Triệu bên ngoài nghe tiếng động ở trong bếp biết là cô chuẩn bị ăn tối nên không nhanh không chậm tắt tivi phóng thẳng nhanh vào. Lạc Ân Nhiên vừa múc ra được một tô bún ốc thì thấy Âu Thành Triệu đang đứng sau mình. Cô nhìn cậu rồi nhàn nhạt hỏi, có muốn ăn không? Âu Thành Triệu không trả lời nhưng cái đầu thì gật lia lịa. Lạc Ân Nhiên hiểu ý nên cũng lấy cho cậu một tô, hai người ngồi vào bàn, của ai người nấy ăn. Cả phòng bếp rộng lớn chỉ nghe được tiếng đũa va chạm với tô, ngoài ra không còn tiếng động nào khác. Thật ra Âu Thành Triệu nhiều lần muốn bắt chuyện nhưng nhìn thái độ không mấy vui vẻ kia, lời nói vừa tới miệng thì lập tức đã bị kiềm lại. Cứ thế bầu không khí tĩnh lặng dần dần trôi qua, ăn xong Lạc Ân Nhiên là người dọn dẹp, Âu Thành Triệu cũng đứng kế bên phụ giúp cô. Mặc dù không thoải mái nhưng Lạc Ân Nhiên cũng không có xua đuổi hay ghét bỏ tránh né cậu. Chắc là từ khi nghe Lê Phu Nhân kể về tuổi thơ của Âu Thành Triệu, cô đối với cậu có hòa nhã đi một chút. Nhưng nó chỉ dừng ở mức độ ấy không hơn không kém. Sau khi dọn dẹp xong đống chén bát thì cô quay người đi lên phòng. Âu Thành Triệu chắc chắn không buông tha mà lẽo đẽo đi theo. Lạc Ân Nhiên tặc lưỡi, đi được gần tới cửa phòng thì đột ngột dừng lại. Cậu không để ý cũng bị đập vào người cô. Lạc Ân Nhiên quay lưng lại nhìn Âu Thành Triệu chằm chằm, trong đầu suy nghĩ vu vơ gì đó. Qua một lúc sau cô mới chậm chạp lên tiếng, có muốn uống rượu một chút không? Nghe xong câu nói này Âu Thành Triệu ngơ người ngay tại chỗ. Cậu như không tin vào tai mình, không nghĩ sau thời gian lạnh nhạt cô lại chủ động lên tiếng mời mình uống rượu cùng. Trong lòng cậu sau khi nghe cô nói thì nhón lên ngọn lửa vui vẻ. Vì quá bất ngờ nên Âu Thành Triệu có chút bồn chồn. Dù vậy cậu vẫn nhanh nhẹn gật đầu, còn không quên nở một nụ cười mừng rỡ. Lạc Ân Nhiên kêu cậu đứng ở đây chờ mình một lát, cô đi xuống dưới lấy lên một dĩa khô mực ăn dặm và một chai rượu đỏ sâm panh. Cô dẫn cậu đi vào phòng, thông qua cửa sổ trèo lên nóc nhà. Đây là nơi khi nhỏ Lạc Ân Nhiên rất thích, cô thường hay trốn ngủ sớm rồi leo lên đây vào buổi tối để ngắm sao. Hôm nay bầu trời rất nhiều sao sáng, trăng cũng rất tròn, hợp với khung cảnh một người chứa nhiều suy tư như cô. Hai người ngồi trên nóc nhà quay người nhìn về những vì sao phía xa xa trên bầu trời. Ở giữa cả hai đặt một dĩa khô mực và rượu, cô chậm chạp khui chai rượu ra rót cho mình một ly, cậu một ly. Cả quá trình đều không lên tiếng gì, Âu Thành Triệu cũng ngại ngùng nên không nói chuyện, nhấp một ngụm rượu, Lạc Ân Nhiên thở ra một hơi dài thoải mái. Lúc này cô bỏ một miếng khô mực vào miệng mình nhai, giọng nói không nhận ra được cảm xúc gì vang lên. Hôm trước tôi đã gặp Lê phu nhân. Âu Hoành Triệu sững người, cậu quay qua nhìn cô không nói. Lạc Ân Nhiên không nhìn lại cậu vẫn tiếp tục nói. Tôi nghe mẹ cậu kể rằng khi nhỏ cậu đã từng bị bắt cóc. Bị hành hạ thể xác đến ám ảnh tâm lý. Lúc ấy tôi có một suy nghĩ trong đầu rằng, cậu bị chúng đánh như vậy có phải muốn chết đi sống lại hay không? Tôi không nghĩ bề ngoài cậu như vậy nhưng bên trong lại bị tổn thương về thân thể như vậy. Vừa nói, cô vừa quay qua nhìn vào mắt cậu. Tôi chưa thấy vết thương trên tay cậu, mà chỉ nghe qua lời mẹ tôi và bác Lê nói thôi. Có vẻ vết thương ấy rất đáng sợ đi, làm cho mọi người ai cũng thấy hoảng hốt vì hành động của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết tại sao cậu lại một lần nữa đi hành hạ bản thân mình như vậy nhưng tôi muốn nói với cậu một điều. Âu Thuỳnh Triệu, Lê phu nhân rất yêu thương cậu. Khi biết cậu lần nữa bị bệnh bà ấy đã rất sợ hãi. Nếu cậu có thương mẹ mình thì đừng làm mấy hành động ngu ngốc ấy nữa. Cách chương.